Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1363. 100 triệu 4 tiếng sau, A Quỷ vẫn luôn nhẫn nhịn lên tiếng trào phúng. Ê, đã đến giờ rồi, ngươi mau trả tiền đi. Ta sẽ bày 10 bàn tiệc trả lại mặt mũi cho ngươi trước mặt Minh Vương ca. Ta chỉ còn 6 triệu 8, số còn lại 2 tuần nữa ta trả. Hoàng Hán Phong cũng không ương ngạnh nữa. Hắn không ngờ đối phương lại nhịn hắn lâu như vậy, nhà quyết không chịu rời đi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Ngươi nói sao? Ánh mắt A Quỷ tràn ngập vui vẻ, để ta biết ngươi có căn nhà đứng tên mẹ của ngươi, nhưng vẫn không đủ. Theo ánh mắt của A Quỷ, một hán tử lập tức đấm một quyền vào bụng Hoàng Hán Phong, sau đó dựng nam nhân giống như dựng con chó chết lên. Tay phải Hoàng Hán Phong bị ghìm chặt trên nền xi măng lạnh lão. Một cây búa chữa cháy khiến nam nhân nổi cả da gà nằm ngay trên cổ tay hắn. Yên tâm đi, người không chết được đâu. A Quỷ cười gằn nhìn Hoàng Hán Phong đang liều mạng giãy giụa, kệ ta sẽ đưa ngươi đi bác sĩ. Nếu ngươi chết, làm sao ta lấy được tiền chứ? Trong lúc Hoàng Hán Phong cảm thấy tuyệt vọng, A Quỷ quỳ xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào gương mặt tái nhợt của hắn, y chẳng qua vận khí của ngươi không tệ. Có người cần ngươi giúp một chút. Giọng điệu nam nhân tràn đầy dụ hoặc, vì phí hồi báo vô cùng cao. Đường giang hồ càng nhiều người mới xuất hiện thì càng thủ đoạn. Cũng không còn cách nào, tư cách không đủ, mạng lưới không đủ thì chỉ có thể dựa vào sự tàn nhẫn của mình mới có thể giành được chỗ đứng. A Quỷ, Quỷ Kiến Sầu, một trong tứ đại hồng cung mới nhất của Hào Mã Bang được Minh Vương nâng đỡ, tất nhiên thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Hoàng Hán Phong biết rất rõ nếu hắn từ chối đối phương tuyệt đối sẽ chặt tay hắn. Không có tay, hết thảy sẽ chấm hết. Giang hồ tàn khốc, làm sao đại phú hào có thể vì tình anh em trong quá khứ mà để cho một người tàn tật làm việc? Lực lượng duy nhất lúc này chính là hắn biết Hào ca đang là một vụ lớn. Muốn trả hết số nợ đó không thành vấn đề. Ta làm. Thậm chí không hỏi là chuyện gì, Hoàng Hán Phong đã đồng ý ngay. Đây chính là ngươi nói đấy, đừng có mà hối hận. A Quỷ cười rất vui vẻ, đây ta không ngại ngươi lấn át ta, bởi vì ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Ta nói, ngươi nghe. Hoàng Hán Phong không ngờ hắn lại gặp được đại nhân vật băng đảng nổi tiếng nhất Cảng Thành. Đầu lĩnh Hòa Ký, Phi Cơ. Nhưng người nói chuyện không phải là Phi Cơ mà là một nữ nhân hắn chưa từng gặp. Nhưng xét từ vị trí của nữ nhân này, tuyệt đối là một đại nhân vật. Bằng lòng gặp mặt đã là thành ý lớn nhất của ta rồi. Rebecca đã từ chức ở đồn môn, cho nên nàng đi lại cũng thoải mái hơn nhiều. Ta họ Chung. Người có thể gọi ta là Chung tiên sinh. Nữ nhân nói tiếp, lại có tin tức nói lão đại của ngươi là Trương Tử Hào đang có một vụ làm ăn lớn, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Đừng vội vàng từ chối, bởi vì ta sẽ không vui đâu. Ngươi hãy nghe trước điều kiện của ta. Nhìn Hoàng Hán Phong, nữ nhân duỗi một ngón tay, để tất cả các khoản nợ mà ngươi nợ công ty tài chính Tứ Hải sẽ được xóa. Hơn nữa ta còn trả cho ngươi một số tiền ngoài định mức để ngươi có thể sống sung sướng cả đời. Là chuyện gì? Cái bánh từ trên trời rơi xuống không khiến cho Hoàng Hán Phong cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn sợ hãi. Giá càng cao, việc càng khó xử lý. Phi Cơ, Minh Vương không phải là đại nhân vật làm mưa làm gió sao? Những người đó không đi làm, ngược lại bảo một tên lưu manh tầng dưới chót như hắn đi xông pha chiến đấu, hẳn là chuyện cửu tử nhất sinh. Cảng Victoria là một thành phố xinh đẹp, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoàng Hán Phong. Rebecca nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ, ở đây có cuộc cải miễn phí, vì vậy chúng ta không cho phép một kẻ phá hoại các phú hào xuất hiện. Nữ nhân nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của nam nhân, liệu có người muốn đại phú hào quang minh chính đại chết trong tay cảnh sát, người có thể làm được không? Cảm giác lạnh buốt thẩm thấu toàn thân Hoàng Hán Phong. Hắn biết người muốn lão đại của hắn chết là ai? Chính là Lý Siêu Nhiên, thậm chí rất có thể là hành vi của tập thể các phú hào. Nữ nhân này rất có thể là chỗ dựa đằng sau Phi Cơ. Lúc này, yêu cầu mà nàng nói ra tuyệt đối đại diện cho Lý Siêu Nhiên, thậm chí là tầng lớp phú hào. Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Thành công trong nghệ thuật ngôn ngữ của Rebecca khiến tư duy Hoàng Hán Phong hơi nhầm chỗ. Hòa Ký, Hào Mã Bang, Hoàng Hán Phong cố giải chết, để tứ đại băng đảng giết chết một Trương Tử Hào không phải là chuyện khó khăn gì, vì sao nhất định phải bảo ta làm việc này? Ngươi sai rồi. Rebecca lắc đầu, không hề cố kỵ Phi Cơ đang ngồi bên cạnh, đời chuyện này làm sao có thể giao cho một băng đảng thâm căn cố để giải quyết để lưu lại thóp chứ? Chỉ vì ngươi nhỏ yếu, sẽ không ai tin tưởng ngươi. Hơn nữa, ta chỉ cần ngươi vào lúc cuối cùng đẩy một cái mà thôi. Ngươi hãy đưa cho ta một cái giá đủ cho ngươi sống vinh hoa phú quý cả đời đi. Làm sao chọn đây? Hoàng Hán Phong đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Không đồng ý, hắn tin chắc sau khi ra khỏi cửa, hắn nhất định sẽ bị tên sát thần A Quỷ kia xử lý. Đồng ý. Lão đại Trương Tử Hào rất cẩn thận, lại là người tâm ngoan thủ lạc, sơ ý một chút người chết ắt là hắn. Hắn cấu kết với hai tên tội phạm khác là Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng. Mặc dù thanh danh có chút lớn nhưng lại là một đám ô hợp. Rebecca cười lạnh, tự ngươi cho rằng sẽ thành công ư? Sai, bất luận các ngươi làm tốt đến cỡ nào, lần này nhất định sẽ thất bại. Chỉ cần đến lúc quan trọng, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta mà làm là được. Nữ nhân duỗi một ngón tay, từ 100 triệu, có thể gửi vào bất cứ tài khoản nào của ngươi, ngươi cũng có thể lấy tiền mặt. Chương 1364. Tin xấu thấy Hoàng Hán Phong do dự, nữ nhân đột nhiên mỉm cười, ngươi là người thông minh, khi ngươi đọc cái này, ngươi sẽ không cần phải chọn nữa. Nói xong, nữ nhân vứt cho hắn một phần văn kiện. Một trang viên ở Amsterdam, ký tên thì nó sẽ thuộc về ngươi. Ta cam đoan thu nhập đầu ra của trang viên sẽ không dưới 3 triệu bảng. Sau đó, giọng của nữ nhân đột nhiên trở nên trầm thấp, thì sẽ có thứ mà ngươi thích ở đó. Giọng điệu lạnh nhạt, lời nói của nữ nhân khiến Hoàng Hán Phong cả đời khó quên, thì yên tâm đi, sẽ không khiến cho ngươi khó xử đâu. Đến lúc đó, ngươi chọn chết cùng với Trương Tử Hào hay là dẫn theo mẹ và em trai của ngươi di dân ra nước ngoài sống cuộc sống sung sướng. Ta nghĩ ngươi sẽ có một lựa chọn chính xác. Nhất là câu nói sau cùng, để có biết vì sao ngươi lại có giá 100 triệu không? Nữ nhân ghé sát vào tai Hoàng Hán Phong, nói nhỏ, lê bởi vì chúng ta biết mục tiêu của Trương Tử Hào là Hào Giang. Nam nhân ngây ra, giống như bị sét đánh. Hoắc tiên sinh không thích nam nhân nói dối như cụi kia. Nữ nhân vỗ vai nam nhân, để ngươi tin tưởng thành ý của chúng ta, ta không hề giấu giếm ngươi bất kỳ tin tức nào. Đuổi đám đàn em ra ngoài, Hoàng Hán Phong nhớ lại ký ức vẫn còn mới mẻ kia. Hắn bị bố cục và năng lượng của Lý Siêu Nhiên hù dọa. Hắn cho rằng cuộc chiến giữa những kẻ giàu có còn hung hiểm và hắc ám hơn chém giết trong giang hồ. Một khi Trương Tử Hào xảy ra chuyện, toàn bộ bọn hắn sẽ chạy không thoát. Dựa theo cách nói của đối phương, đây là phương pháp duy nhất để hắn có thể sống sót. Rất tốt, ta chờ cuộc điện thoại này của ngươi rất lâu rồi. Ngươi đã có một lựa chọn chính xác. Có thể là do tín hiệu, giọng điệu của Trung Tiên Sinh rất khó phân biệt, thì 10 phút sau, Trương Tử Hào sẽ bị tấn công ở vùng biển Indonesia. Ta muốn ngươi dựa theo quy củ giết chết con tin. Nội dung ẩn chứa bên trong câu nói khiến điện thoại trong tay Hoàng Hán Phong suýt chút nữa rơi xuống đất. Vì sao? Các ngươi không phải muốn cứu, thì hắn còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Không ai ghét bỏ thời gian thượng vị sớm cả, ngươi nói có đúng không? Giọng điệu Rebecca tràn ngập mê hoặc, nội dung lời nói đầy thâm ý. Làm sao ngươi có thể cam đoan ta có thể thành công rời đi? Dĩ nhiên là Hoàng Hán Phong hiểu. Nam nhân cắn răng hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Ngươi còn có thời gian để rời đi. Hãy gọi cho ta khi ngươi đến Chiang Mai. Nữ nhân nói ra một số điện thoại rồi cúp máy. Thời gian giết Hà tiên sinh đã bắt đầu đếm ngược. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đối với nghi ngờ của Rebecca, Tô Bình Nam đã có sự chuẩn bị trước, liền nói, đi mỗi người là một cá thể và chúng ta luôn phải đối mặt với những rủi ro nhất định không thể kiểm soát. Rebecca biểu hiện đồng ý, biết người nào khống chế tốt nhất không? Tô Bình Nam che giấu sự bình tĩnh và lạnh lùng mà nữ nhân quen thuộc nhất dưới lớp khói thuốc màu xanh, chính là người tự cho rằng mình thông minh. Câu nói này giúp nàng tìm được điểm cốt lõi nhất. Nam nhân gán cho Hoàng Hán Phong một định nghĩa, thì hiển nhiên chính là cái tên đam mê cờ bạc tự nhận mình rất thông minh này. Nhìn Rebecca vẫn còn chưa yên lòng. Nếu ngươi vẫn không yên tâm, ta sẽ cho ngươi một tầng bảo hiểm. Ngón tay nam nhân gõ vào tài liệu trước mặt. Trong đội của Trương Tử Hào có một tên gia hỏa rất trọng tình nghĩa, rất dễ khống chế. Cuối cùng, Tô Bình Nam gọi Rebecca không người đang chuẩn bị rời đi, vì Hà tiên sinh cũng là người. Ngươi đã bị hào quang của hắn hù dọa, không tốt đâu. Nam nhân ánh mắt bể nghệ nói câu sau cùng, để có một câu đại tướng hay quan tướng vốn không phải tự nhiên mà có. Tặng cho ngươi. Hoàng Hán Phong đang đi đến nơi giam giữ con tin, mà không biết rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau. Hà tiên sinh, có một tin xấu, chậm rãi bước đến trước Hà tiên sinh đang mệt mỏi, Hoàng Hán Phong lên tiếng, để quá trình lấy tiền xảy ra vấn đề, cho nên lão đại muốn nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Nam nhân chăm chú nhìn đại nhân vật mà trước kia mình chỉ có thể ngước mắt nhìn, nghiêm túc nói, để lão đại nói nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải đi cùng hắn. Không thể nào. Nghe đối phương nói xong, Hà tiên sinh không thể tin được. 5 tỷ có nhiều không? Không nhiều. Đối với Hà tiên sinh gia sản đến mấy trăm tỷ thì không nhiều chút nào. Cho nên trong nhà sẽ không vì chút tiền đó mà làm ra chuyện như vậy, trừ phi là Lam nha đầu kia. Hà tiên sinh quen dùng cách xưng hô này với nữ nhân đã trở nên cực kỳ đáng sợ đó. Ta cần gọi điện thoại. Gặp nguy không loạn, Hà tiên sinh vẫn biểu thị bản sắc kiêu hùng của mình, về sự tình hẳn còn có cách cứu vãn. Xin lỗi, Hoàng Hán Phong lấy vũ khí trong tay, nói với Hà tiên sinh, vì chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể phú quý nở hoa. Thằng! Tiếng súng trầm thấp vang lên trên đảo hoang. Mọi thứ đều sợ so sánh. Có lẽ so với các quốc gia khác hiện nay, hai chiếc tàu chiến đổ nát do lực lượng vũ trang độc lập Indonesia sản xuất 50 năm trước không đáng nhắc đến, nhưng đối với một chiếc thuyền đánh cá thì cũng đủ kinh động. Khi hai chiếc trục hạm càng lúc càng đến gần, sản phẩm của những năm 1950 nhìn qua vẫn có cảm giác áp bách. Lượng nước 20.000 tấn đủ giúp nó to hơn cả một con tàu đánh cá viễn dương. Đặc biệt là hai khẩu hải pháo dược phẩm cỡ nòng 100mm khiến ai cũng tái mặt. Cái này làm sao mà liều? Diệp Kế Hoang luôn dũng cảm tiến tới bây giờ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khẩu AK mà hắn cầm trong tay trông thật buồn cười khi đối mặt với bên kia. Chương 1365. Gato Numandiyo y dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Tiếng loa của tàu tuần tra Indonesia vang lên, đám đông mặc đồng phục đứng cạnh nhau và trang bị súng dài, đại bác ngắn khiến ba tên tội phạm hoa cả mắt. Trương Tử Hào nhẹ gật đầu với thuyền trưởng, ra hiệu phối hợp với chỉ thị của đối phương. Chỉ là dự cảm bất thường trong lòng khiến tay chân của hắn lạnh buốt. Điện thoại vẫn không vang lên, thậm chí gọi đi vẫn là âm thanh báo bận. Không hề nghi ngờ, trong nhà đã xảy ra vấn đề. Khi còn chưa rơi vào tuyệt cảnh thì vẫn còn một chút hy vọng. Trước khi gọi điện thoại, Trương Tử Hào còn mong rằng đây chỉ là hành động lâm thời của đối phương, còn hắn chỉ kém may mắn thôi. Nhưng cho đến lúc này, hắn biết hôm nay không còn may mắn nào nữa rồi. Chúng ta thua rồi. Trương Tử Hào cười thảm, giọng điệu chỉ toàn là sự tuyệt vọng. Diệp Kế Hoang mở chốt an toàn của khẩu súng, lùi lại sau lưng, sau đó lạnh lùng trả lời, để chết ở đây cũng được, phong thủy tốt, dù sao lão tử cũng không nghĩ đến có thể kết thúc yên lành. Sắc mặt Quý Chính Hùng vẫn âm trầm, cũng lui về sau mấy bước. Trong ba tên tội phạm, Quý Chính Hùng luôn hành động như một con sói cô đơn rất dảo hoạt. Cho đến lúc này, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót. Trong khi nói chuyện, tấm ván nối giữa hai chiếc thuyền đã được đóng xong, một số người Indonesia da ngăm đen bắt đầu đi về phía chiếc thuyền, vẻ mặt thoải mái. Thậm chí người cầm đầu còn không ngừng đối chiếu ảnh chụp với những người trên tàu. Bọn hắn nghĩ với hỏa lực áp chế tuyệt đối, bọn hắn không cần lo lắng đám người kia sẽ có hành động gì. 80 triệu kiếm được quá đơn giản. Diệp Kế Hoang hành động. Chỉ trong nháy mắt nhìn thấy tấm ảnh của mình trong tay quân nhân dẫn đầu, hắn đã nổi bão. Ở một thời không khác, gia hỏa được gọi là đệ nhất xã hội đen cảng thành không phụ sự đánh giá của mọi người về sự gan dạ, dũng mãnh của hắn. Diệp Kế Hoang cảm thấy hy vọng sống sót duy nhất của hắn chính là khi đối phương còn chưa đặt chân ổn định thì đánh đối phương đến trở tay không kịp. Sau đó khống chế đám gia hỏa trông có vẻ không có địa vị rồi rời đi. Nam nhân lăn mình một cái, bắn phát súng đầu tiên. Thằng! Tiếng súng chát chúa vang lên trên mặt biển bao la. Máu bắn tung tóe từ trên người quân nhân dẫn đầu, cả người hắn lão đảo ngã xuống đất. Yểm hộ ta, bắt bọn hắn làm con tin. Không cho hai người kia thời gian phản ứng, Diệp Kế Hoang bắn thêm một phát nữa. Quý Chính Hùng phản ứng cực nhanh, lập tức rút súng bắt đầu xạ kích, đồng thời xông về phía đối phương. Những tên gia hỏa đã bị thời đại đào thải đã hát lên bài ca dũng mãnh có 102 của mình trên biển rộng. Đám người Indonesia coi nhiệm vụ này như một cơ hội để kiếm thêm tiền đã choáng váng trước tình huống thay đổi đột ngột. So với bọn hắn, hiển nhiên thuộc hạ của Trương Tử Hào và Diệp Kế Hoang phản ứng nhanh hơn, gần như lập tức bắt đầu rút súng xạ kích. Tức thì đạn bay đầy trời. Mấy người Indonesia mặc đồng phục bị đạn lạc bắn trúng. Nhất thời, đám gia hỏa xưng là quân chính quy chỉ có thể hốt hoảng phản kích, nhưng lại bị những tên đạo tặc chưa từng trải qua huấn luyện quân sự áp đảo. Có thể thấy quốc gia này không hùng mạnh như bọn hắn nghĩ. Không hổ là tên cướp có thể một mình chặn mười mấy cảnh sát không lùi ở Đôn Đạo lúc trước, lúc này Diệp Kế Hoang giống như con báo săn bước đến gần nam nhân mặc đồng phục cầm mấy tấm ảnh trong tay, chỉ súng vào đối phương, "Ngươi đừng nhúc nhích, nếu không ta bắn chết ngươi." Mặc dù đối phương nghe không hiểu Diệp Kế Hoang đang nói cái gì, nhưng tình huống khiến cho hắn biết hắn nên làm gì, lập tức giơ hai tay lên, hết sức phối hợp đi đến trước mặt đối phương. Trương Tử Hào đang điên cuồng xạ kích bên cạnh không khỏi vui mừng như điên. Nam nhân cũng không muốn chọc giận đối phương, lập tức hô hào người bên dưới ngừng bắn, sau đó xách áo thuyền trưởng mặt mày tái nhợt đang núp vào bong tàu, hỏi, "Ngươi nói, chúng ta cần phải đi bao lâu để bọn hắn không có khả năng đuổi kịp chúng ta?" 40 phút. Giọng thuyền trưởng rung lên. Hắn không ngờ ông chủ mới của mình lại là một hải tặc, nhưng thuyền trưởng đã nghĩ sai rồi. "Bảo bọn hắn thả chúng ta sẽ thả con tin." Nam nhân nhìn thấy được một chút hy vọng sống, lập tức rống to với thuyền trưởng, "Từ trên thuyền có 2 triệu tiền mặt, cho bọn hắn hết." "Nhanh lên." Thuyền trưởng lắp bắp làm theo. Tiếng súng lập tức ngưng lại. Gato Numandillo là người phụ trách cao nhất của lần hành động này. Nam nhân trung niên có con mắt dài hẹp như một con sói, nghe đối phương nói xong, hắn lập tức phất tay ra hiệu cho người bên dưới ngừng công kích. "Lam tiên sinh, người cũng nhìn thấy rồi đấy." Hắn bất đắc dĩ giang tay với Lam Cửu đang đứng đằng sau, "Đời cháu ngoại của ta đang ở trong tay đám gia hỏa đó. Cho nên ta không thể để nó mất mạng được." Lam Cửu nheo mắt nhìn tên gia hỏa lòng tham không đáy trước mặt. Nên biết rằng mới một năm trước, hắn đã đích thân đưa cháu trai của mình lên giá treo cổ vì quyền sở hữu một công ty thương mại. Hiện tại, cháu trai của tên kia đang nằm trong tay Trương Tử Hào, hắn lại sợ ném chuột vỡ binh. Cuối cùng còn không phải vì tiền sao? Để chứng minh suy nghĩ của mình là chính xác, Lam Cửu lên tiếng. "Ta hiểu ý của Gato tiên sinh, nhưng không biết nếu không hoàn thành sự ủy thác của ta, vậy tiền phí tốn mà ta đã trả sẽ như thế nào? Ta đã mạo hiểm rất nhiều mới điều động được 2 tàu chiến. Từ trên xuống dưới đều cần phải chuẩn bị. Mà ngươi cũng thấy rồi đấy, đã có 2 người bên ta bị thương." Gato lập tức thay đổi sắc mặt, lắc đầu như trống bỏi, "Để cho nên, ta không có khả năng chi trả bất kỳ phí tổn nào nữa. Ngươi nên hiểu sự khó xử của ta, chúng ta là bạn mà." Chương 1366. Giết hết 2 tàu chiến, gần 400 quân nhân. Sau lần tiếp xúc đầu tiên, hắn bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Gato tiên sinh kia hiển nhiên không có tôn nghiêm của một quân nhân, trong giờ phút này vẫn moi thêm chút tiền. Điều này khiến cho Lam Cửu không nói nên lời. Hắn ở Indonesia đã nhiều năm, cho nên hắn biết rất rõ tính cách của những người này. 20 triệu, xem như tấm lòng thành của ta đối với sự bất hạnh của cháu trai ngươi. Lam Cửu lên tiếng, "Từ người đã xác định rồi, giết bọn hắn đi." Lam Cửu đã sớm xác định Trương Tử Hào qua ống nhòm, bình tĩnh cắt ngang lời phàn nàn của đối phương. Là cháu của Lam Quỳnh Anh, hắn biết Trương Tử Hào phải chết ở đây, cho nên hắn nhanh chóng đưa ra giá mới. "Ta tin vào uy tín của Lam tiên sinh." Gato ngay lập tức ra hiệu cho cấp phó của mình hành động, đồng thời đáp lại, "Vậy hãy bảo vệ danh dự của những người lính, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp." 2 khẩu súng máy 100mm dược phẩm khai hỏa. Ngay cả vào ban ngày, những viên đạn hú vẫn bay vèo vèo rực rỡ và chói mắt. Hỏa lực nghiền ép. Đối phương có vũ khí, nhất định có khả năng đánh trả. Hiện thực không phải phim ảnh, phía Indonesia đang theo đuổi phương thức tấn công an toàn nhất nên hành động của những người này là một động thái lớn. Âm. Theo tiếng rít bén nhọn, vị trí của Trương Tử Hào lập tức khói mù mịt. Tay đứt chân gãy tuyên cáo kết cục của nam nhân này. Chết cùng lão tử đi. Diệp Kế Hoang bóp cò súng vào nam nhân mà mình cực khổ mới bắt được, bắn hết tất cả đạn trong băng để phát tiết sự khủng hoảng của mình. Đối phương điên cuồng bắn phá không cho hắn cơ hội đổi đạn. Hàng chục viên đạn với đường kính 100 nhìn thấy mà giật mình bắn tới, Diệp Kế Hoang nổ tung. Thứ duy nhất còn lại của tên xã hội đen từng thống trị cảng thành chỉ là một cánh tay bị thổi bay bằng súng máy. Khói lửa tràn ngập, cuộc bắn phá vẫn còn đang tiếp tục. Quý Chính Hùng giống như một con chó nép mình ở góc chết bong tàu, giơ cao hai tay, dường như đang khẩn cầu ông trời cho hắn một cơ hội sống sót. Hành động này của hắn lập tức dẫn đến những người còn lại bắt chước. Dù sao tất cả cũng đều là kẻ lưu lạc. Hắn nào gặp qua cuộc đồ sát nghiêng về một bên như vậy, đã sớm tan nát cả tim gan. Không biết qua bao lâu, Quý Chính Hùng rốt cuộc cũng nhận thấy tiếng súng đã ngừng lại, sau đó là tiếng bước chân của người Indonesia vang lên bên tai. Máu từ trong ngực trào ra. Suy nghĩ cuối cùng của Hà Tiên Sinh chính là khi chết cũng phải giữ thể diện một chút. Người đã từng là đại nhân vật này đã dùng hết sức lực cuối cùng để ngồi xuống. Hắn không muốn mình chết mà mất hết tôn nghiêm. Rốt cuộc, trước mặt nam nhân đã biến thành một vùng tăm tối. Thằng! Thằng! Hoàng Hán Phong bóp cò súng về những con tin còn lại, biểu hiện vô cùng điên cuồng. Nhìn những nhân vật cao không thể chạm đến trước kia chết dưới súng của mình, trong lòng nam nhân có một cảm giác sung sướng không nói ra được. Người điên rồi! Đảo hoang vốn không lớn, tiếng súng liên tục vang lên khiến cho 8-9 tên đạo tặc còn lại hoảng hốt tụ tập lại với nhau. Lão đại chết rồi, bọn hắn không hề có ý định trả tiền. Hoàng Hán Phong cười gằn, rống to với tất cả mọi người, đi giết con tin, chúng ta đi. Từ nay về sau, chúng ta nghe theo mệnh trời. Quý Chính Hùng đang thành thật nép vào bong tàu cảm thấy mình quả thật vẫn còn may mắn. Ba tên tội phạm lớn hợp tác với nhau có thể nói là tính cách khác biệt. Trương Tử Hào tự tin, Diệp Kế Hoang dũng mãnh, còn Quý Chính Hùng thì âm tàn. Tính cách quyết định chi tiết. Quý Chính Hùng giống như một con sói cô độc, tất nhiên làm việc đủ cẩn thận. Cho nên, khác với hai người kia, hắn xác định chỉ lưu lạc một mình bên ngoài. Những năm tháng thăng trầm này đã khiến ngoại hình của hắn khác xa bức ảnh duy nhất được lan truyền, vì vậy hắn đang đánh cược rằng những người kia sẽ không nhận ra hắn. Không thể nhận ra có lẽ vẫn còn một chút cơ hội, mặc dù nó rất mỏng manh, nhưng nam nhân có khát vọng sống sót rất mãnh liệt. Tất cả người Hạ Quốc xếp thành hàng, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Tiếng Hạ Quốc chính thống vang lên. Quý Chính Hùng thành thật đứng dậy, ném vũ khí trong tay xuống, đứng sau lưng một đồng bạn, mắt cụp xuống. Đến lúc này hắn mới phát hiện trải qua vụ tập kích, người còn sống trên tàu không quá 5 người. Có thể thấy hỏa lực của đối phương hung mãnh đến cỡ nào? Gato nhìn thuyền trưởng, hỏi, ở đây là toàn bộ? Đúng vậy. Vận khí của thuyền trưởng không tệ, không bị thương, gương mặt nịnh nọt, được không sóc một người, thậm chí đầu bếp người Hạ Quốc ta cũng gọi hắn lên luôn. Giết hết. Giọng điệu của Gato vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói đến một việc chẳng có ý nghĩa. Thăng thăng thăng. Tiếng súng trầm muộn vang lên, không một câu nói nhảm hay hỏi thăm, đám người mặc đồng phục áp giải lập tức nổ súng. Quý Chính Hùng đang chờ cơ hội ngã xuống đất. Nam nhân đến chết cũng không ngờ đối phương lại dứt khoát diệt cỏ tận gốc như vậy. Nhớ phải rửa sạch sẽ bong tàu đấy. Gato nhìn thuyền trưởng gương mặt trắng bệch nhưng vẫn tỏ vẻ nịnh nọt, ừ nhớ kỹ, sự cố này là do việc săn bắt trái phép của ngư dân Hạ Quốc dẫn đến phát sinh xung đột, khiến cho thuyền viên đều tử vong. Bồi thường thôi. Gato vỗ vai đối phương, chỉ vào Lam Cửu đang đứng đằng xa, để chiếc thuyền này thuộc về ngươi. Vị tiên sinh kia sẽ giúp ngươi xử lý toàn bộ thủ tục. Gato quay người rời đi. Indonesia luôn có thế mạnh ở Biển Đông, trong năm qua bọn hắn đã đánh chìm không dưới 10 chiếc tàu đánh cá của các nước khác, có thể nói là xung đột triền miên. Hiện tại giết mấy người nghe nói là tội phạm truy nã của cảng thành, hắn lười che giấu vết tích. Rất nhanh. Hai chiếc tàu chiến rời đi, mặt biển khôi phục lại yên bình. Chuyện này chú định rất nhanh sẽ lắng lại, tiến trình phát triển của thời đại luôn rất tàn khốc. Một số người lặng yên biến mất là một chuyện quá đỗi bình thường, bất luận bọn hắn đã từng làm chuyện gì. Chương 1367. Việc nhỏ Đỗ Thu Hồng là một nữ nhân có tình có nghĩa. Mặc dù bây giờ nàng và Đổng Hạo Bác đã thoát khỏi cảnh nghèo khó trước kia, nhưng nữ nhân vẫn không ngồi yên. Ngược lại dùng tiền nam nhân cho mình mua lại quán bar mà mình từng hát. Không phải là vì kiếm tiền. Thứ nhất là nuôi sống những người đã từng là chị em với nàng để họ không đến mức thất nghiệp, thứ hai là thuận tiện chăm sóc những người đáng thương không có nhà để về. Vì thế, nữ nhân còn cố ý biến thành kinh doanh 24 tiếng. Nhưng quán bar vẫn kinh doanh không được khởi sắc. Không có khiêu vũ, không có mỹ nhân hầu rượu, chỉ có mấy bà cô già còn theo đuổi ước mơ hát mấy câu hoài cổ, làm sao mà kinh doanh tốt được. Nhưng Đỗ Thu Hồng không thèm để ý, bây giờ nàng không thiếu tiền. Mặc dù lợi nhuận kinh doanh không nhiều, nhưng đủ nuôi sống chị em của mình. Nhất là mỗi buổi tối, khi rảnh rỗi Đổng Hạo Bác sẽ mỉm cười đến nghe nàng hát. Điều này khiến nữ nhân cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảng 11 giờ, quán bar đón cặp khách đầu tiên, một nam một nữ. Nhưng từ lúc đối phương bước vào cửa, Đỗ Thu Hồng đã biết đối phương không thuộc về nơi này. Quán bar của nàng rất dân dã, lượng tiêu thụ không cao, khách hàng lớn nhất đều là những nam nhân trung niên không hài lòng với bản thân. Còn hai người kia thì quần áo trên người cực kỳ sang trọng. Chiếc túi xách trong tay nữ nhân có giá ít nhất 300.000 đô la Hồng Kông. Đỗ Thu Hồng cũng biết loại đồng hồ mà nam nhân đang đeo trên tay, thịt thép Philips phiên bản giới hạn, không phải phú hào nào cũng mua được. Vì sao lại đến đây? Rebecca có chút nghi hoặc nhìn lão đại của mình. Không sao, chỉ là nghe chuyện xưa của Đổng Hạo Bác, ta muốn đến xem nữ nhân của hắn mà thôi. Tô Bình Nam tùy ý gọi loại rượu hạt thông đắt tiền nhất. Đối mặt với chuyện quan trọng phải thật bình tĩnh. Người giấu giếm cũng không tốt lắm. Ra ngoài uống ly rượu giải sầu đi. Rebecca ngẩn ra. Hoàng Hán Phong còn chưa truyền tin về khiến Rebecca ít nhiều có chút nóng vội. Mặc dù nàng tỏ ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng sự bất an trong ánh mắt vẫn bị Tô Bình Nam bắt gặp. Rượu rất nhanh được đưa lên. Đỗ Thu Hồng nhìn nam nhân có ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng hỏi, "Lê tiên sinh, nơi này của chúng ta có ca nhạc, người có muốn nghe gì không?" Không đợi Tô Bình Nam trả lời, điện thoại của Rebecca đã vang lên. "Được, ta biết rồi." Vẻ mặt nữ nhân trở nên nhẹ nhõm, quay sang báo cáo kết quả cho Tô Bình Nam. "Làm rất tốt." Nam nhân gật đầu cười, "Vậy đáng tiếc chúng ta được chú định là không người lớn tiếng khen hay." Rebecca quay sang nhìn Đỗ Thu Hồng, "Có thể hát cho chúng ta một bài tiếng vỗ tay vang lên được không?" "Được." Đỗ Thu Hồng rất quen thuộc với những bài hát của phi tỷ. Nữ nhân trở lại sân khấu đơn giản, nhẹ giọng cất lời. Không thể không nói giọng hát của nữ nhân này rất hay, có chút linh hoạt kỳ ảo nhưng không mất đi cái thần của nó. Cô độc đứng trên sân khấu, nghe được tiếng khen hay đầu tiên, nước mắt ta lại không nhịn được. Tô Bình Nam ngửa người ra sau, thưởng thức ly rượu hạt thông trong tay. Trong tiếng hát du dương, nam nhân bỗng nhiên có chút cảm thán. Một kiêu hùng đã kết thúc. Cảng thành. Lam Quỳnh Anh đang quỳ trên bồ đoàn, ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra nữ nhân 14 tuổi đã ra ngoài lăn lộn giang hồ vừa tự tay cắt đứt đường sống cuối cùng của người chồng chung sống hơn 30 năm. Tâm tưởng sự thành, xăm tốt. Cho nên Hà tiên sinh sẽ không có chuyện gì đâu. Người đoán xăm coi miếu là Lương đạo trưởng nhận thăm trúc Lam tiên sinh đưa sang, nhìn thoáng qua ghi chú bên trên, sau đó lên tiếng chúc mừng. Lam tiên sinh vẫn không ngẩng đầu, mắt vẫn cụp xuống, nhìn không ra vui buồn, đầy cảm ơn. Đám người Trương Tử Hào toàn quân bị diệt, kết quả này khiến nữ hài rất hài lòng. Mặc dù vào phút cuối cùng tên Gato tham lam kia đòi tăng giá thêm 2 triệu, nhưng đối với Lam tiên sinh mà nói, chỉ cần đạt được mục đích thì chút tiền đó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Tâm tưởng sự thành. Bốn chữ này khiến nữ nhân cười lạnh. Trương Tử Hào có chết hay không, tay bọn hắn đã dính đầy máu, đã sớm không có đường lui. Chẳng lẽ thả đi, hắn sẽ có đường sống? Có ngốc mới tin. Cho nên, 99% khả năng bọn hắn sẽ giết con tin. Chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp tiên sinh. Lam Quỳnh Anh đứng dậy, dặn dò thân tín của mình một câu, sau đó quay người bước ra khỏi Tam Thánh Đường. Nước không thể một ngày không có vua. Tương tự, gia tộc Hà Thị khổng lồ không thể một ngày vô chủ. Việc đã làm rồi thì tuyệt không hối hận. Bất luận nam nhân có về được hay không, nữ nhân cũng phải phòng ngừa chu đáo. Nàng muốn có quyền lên tiếng trong đế quốc trị giá 560 tỷ do một tay Hà tiên sinh sáng tạo ra. Đối với Lam tiên sinh mà nói, khống chế đế quốc Hà gia không khó. Hiện tại vợ cả đã mất, con trai trưởng dòng chính từng được coi là người kế nghiệp đã qua đời trong tai nạn xe, vợ ba chỉ là nữ giúp việc năm xưa Lam tiên sinh cố ý sắp xếp cho nam nhân. Như vậy kẻ địch lớn nhất là ả hồ ly tinh trên mặt viết đầy hai chữ giả tâm. Trong những năm qua, Lam tiên sinh chưa bao giờ từ bỏ ý muốn khống chế Úc Ngu, các bộ phận thực quyền đều có người của nàng. Nhưng để phòng ngộ nhỡ, nữ nhân nhất định phải giành được sự ủng hộ của Hoắc tiên sinh sở hữu 27% cổ phần của Úc Ngu. Hoắc tiên sinh đã lên tiếng, Lam tiên sinh có thể tiêu diệt nữ nhân kia ngay lập tức. Về cuộc điện thoại thần bí kia, Lam tiên sinh cho rằng đối phương chỉ tham khoản tiền 5 tỷ kia mà thôi. Việc có thể giải quyết bằng tiền đều là việc nhỏ. Lam tiên sinh hài lòng thỏa ý không ngờ rằng lúc này có một con rắn độc ẩn mình trong bụi cỏ, dùng ánh mắt u ám. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấm nhìn mình chăm chăm. Tô Bình Nam của Cẩm Tú. Chương 1368. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cây đổ bầy khỉ tan. Người được chọn ở lại đảo Hoang chỉ có 7 người, bao gồm 3 thuộc hạ của Diệp Kế Hoang, những người còn lại là thành viên của nhóm Đại Phú Hào. Những người này không phải nhân vật mang tính quyết định. Bây giờ nghe nói lão đại nhà mình đã xảy ra chuyện, ai nấy đều hoang mang lo sợ, không thể trở về Cản Thành và Hào Giang. Hoàng Hán Phong châm thuốc lá, vẻ mặt cay đắng, trong lòng có cảm giác kỳ quái. Những người này đều sắp trốn chạy, nhưng mình có thể lấy được khối tài sản kết xù, sau đó đi châu Âu ung dung tự tại cả đời. Cuộc đời quan trọng nhất là lựa chọn. Nam nhân đắc ý nghĩ trong lòng, song trên mặt lại lộ vẻ đau khổ. Tại sao phải giết bọn hắn? Một trong những mã tử là A Bưu, cũng là người kích động nhất, nói ra ý kiến của mình, lần này chúng ta không có đường lui. Không giết bọn hắn. Hoàng Hán Phong nhìn đối phương chòng chọc, từ giây phút chúng ta đại khai sát giới ở Hà Phủ, chúng ta đã không có đường lui rồi. Đã có nhiều người chết như vậy, chúng ta còn cần mấy mạng người kia sao? Nam nhân hùng hồn hét lên câu chốt, giết con tin ít nhất có thể khiến lão đại mỉm cười nơi chín suối. Trong tiếng hét giận dữ, mọi người im lặng, chúng ta sắp đi rồi, ai biết nơi này còn an toàn không? Hoàng Hán Phong nêu ý kiến. Không ai phản bác. Đúng vậy, bắt đầu từ lúc vụ án động trời xảy ra, mọi người đã không còn đường lui. Phong ca, chúng ta chỉ là mạng hèn. A Bưu đột nhiên lên tiếng, hay là ngươi làm lão đại, dẫn theo chúng ta làm việc đi. Những người này đều là phần tử ngoan cố đi con đường hắc ám, đến lúc này vẫn không muốn mai danh ẩn tích, trái lại còn định đấu một trận. Nhìn ánh mắt mong đợi của cả đám, Hoàng Hán Phong không đưa ra sự lựa chọn của mình, mà chỉ lập lờ nước đôi, bất kể tương lai ra sao, hiện tại việc cấp bách chúng ta phải làm là rời đi ngay lập tức. Những người này hành động rất nhanh. 20 phút sau, mấy chiếc thuyền máy rời khỏi đảo Hoang. Biến mất nơi biển rộng mênh mông. Việc kinh doanh của Vũ Trường ngày hôm nay ảm đạm lạ thường. Đỗ Thu Hồng đã hát tới 7 bài mà khách vẫn chỉ có một nam một nữ. Hai người không nói chuyện mà chỉ uống rượu và nghiêm túc lắng nghe. Không giống những vị khách thô tục thường ngày, bọn hắn giống như đang nghe một buổi hòa nhạc. Nữ nhân không biết rằng ở bên ngoài có mấy chục vệ sĩ đô con bưu hãng đang duy trì trật tự. Những người đến đây đều là những người trung niên có cuộc sống không như ý. Trông thấy cảnh này làm gì có gan đi vào. Mộ Dung Thanh Thanh sắp đến đảo Mỹ Lệ làm việc. Sau khi xong việc, ta sẽ tăng tốc xử lý. Tô Bình Nam uống nốt ly rượu cuối cùng, hiện tại cần ngươi phô bày năng lực trước mặt Lương Thái Thái. Nam nhân tiếp tục nói, bà Tư ra mặt tuyệt đối không phải là đối thủ của Lam tiên sinh, ngươi càng tỏ ra cường thế thì tỷ lệ nàng tìm đến ngươi càng cao. Ta hiểu rồi. Rebecca cười khẽ, buổi tối có một cơ hội. Ta sẽ phô bày năng lực và tài phú khiến nàng động lòng. Làm việc đi. Nam nhân đứng dậy, để lại hai tấm chi phiếu, sau đó hai người cùng xoay người rời đi. Đỗ Thu Hồng đến thu dọn quầy ba hoa hết cả mắt. Con số 880.000 khiến nữ nhân nghi ngờ mắt mình. Trên thẻ có viết 4 chữ. Tân hôn hạnh phúc. Ta đuổi theo thì thấy đoàn xe khí phách đã đi xa nên không có cơ hội trả lại cho người ta. Dưới ánh đèn ấm áp. Đỗ Thu Hồng dựa vào vai Đổng Hạo Bác, đó là bạn của ngươi phải không? Ra tay hào phóng ghê. Gương mặt nữ nhân đông đầy hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì khoản tiền 880.000 từ trên trời rơi xuống, mà là vì cảm thấy nam nhân không khinh thường mình, thật sự coi mình là nữ nhân có thể chung sống suốt đời. Nữ nhân cảm thấy mình không thể chạm tới vòng quan hệ của nam nhân. Chồng mình chịu đưa mình dung nhập vào vòng quan hệ đó, điều này đã nói lên tất cả. Không phải. Vẻ mặt Đổng Hạo Bác phức tạp, là ông chủ của ta. Ông chủ. Đỗ Thu Hồng cả đời giãy dụa dưới tầng chót, luôn ngưỡng mộ tầng lớp của chồng mình. Trong mắt nữ nhân, nhân vật lớn như ông chủ của chồng mình chính là truyền kỳ. Đúng vậy, ông chủ của ta. Đổng Hạo Bác nắm chặt tay nữ nhân, ta cũng không ngờ hắn lại đến thăm ngươi, còn đưa tiền cho ngươi. Ngươi từng nói với ta ông chủ của ngươi rất trẻ, nhất định là gia cảnh khó lường. Nữ nhân rất tò mò. Nàng biết tính chất công việc của chồng mình, khó có thể tưởng tượng một nam nhân trẻ như vậy lại sở hữu một khối tài sản lớn đến thế. Nàng không kìm được hóng chuyện. Ông chủ của ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đổng Hạo Bác trả lời, sau cuộc khủng hoảng tài chính lần này, rất có thể là tài sản của hắn đã ngang ngửa Lý Siêu Nhân, cực kỳ lợi hại. Nữ nhân ngây người. Tô Tổng đúng là tài hoa hơn người, vô cùng lợi hại. Đổng Hạo Bác nói. Hắn là kiểu người trước nay ta chưa từng gặp. Hắn rất có thủ đoạn, hơn nữa rất cay độc và quả quyết một cách đáng sợ. Đúng vậy. Cơ thể Đỗ Thu Hồng cứng đờ, ánh mắt của hắn khiến ta không dám ho hay gì. Tuy vẻ mặt rất hòa nhã, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh run, thật đáng sợ. Đừng lo. Hắn chịu gặp ngươi chứng tỏ hắn tin tưởng ta, coi trọng ta. Đổng Hạo Bác thấy vợ mình sợ hãi, bèn an ủi, đây là chuyện tốt. Hắn châm một điếu thuốc lá, không nói nữa. Một kiêu hùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đây là đánh giá thật lòng của Đổng Hạo Bác về Tô Bình Nam. Chương 1369. Lão Ngật đáp muốn triệt để khiến kết quả cuối cùng của vụ án ở Hào Giang trở thành một bí mật không ai biết, rất nhiều người nhất định phải biến mất hoàn toàn. Cách đơn giản nhất là nhổ cỏ tận gốc, mà Tô Bình Nam chưa bao giờ thiếu tàn nhẫn. Hơn nữa nam nhân biết rõ hiện tại Lam Tiên Sinh còn muốn biến thành vụ án chưa được phá hơn cả mình, Lương Thái Thái đang sức đầu mẻ trán chưa chắc có tinh lực truy xét tới cùng. Chỉ cần những người này không xuất hiện nữa, theo thời gian trôi qua chân tướng nhất định sẽ như đá chìm đáy biển. Sau khi rời khỏi đảo hoang, bảy người tách ra. Hoàng Hán Phong đưa ra lý do, chúng ta đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn, trước tiên cứ tránh sóng gió đã, qua một thời gian có cơ hội lại hợp tác. Mấy người lặng thinh không nói gì. Những người này đều là lão giang hồ, tất nhiên có con đường riêng. Bọn hắn đều nhìn ra Hoàng Hán Phong đã sợ vỡ mật, lòng thầm khinh bỉ. A Khoan, A Chu và Lão Ngật Đáp là thuộc hạ cũ của Diệp Kế Hoang. Cái chết của Diệp Kế Hoang khiến ba người vẫn luôn đi theo hắn trốn đông trốn tây đều nản lòng thoái chí. Ba người thông qua mạng lưới quan hệ của Lão Ngật Đáp, liên lạc với tàu buôn lậu ở Viễn Hoa Phúc Thành, sau đó lên đường trở về. Ba người đều biết hiện tại cả cảng thành lẫn Hào Giang đều không có chỗ cho bọn hắn đặt chân. Bọn hắn biết đã đến lúc kết thúc rồi. Trở về núi với ta đi, đừng làm mấy chuyện đau liếm máu nữa. Những năm qua Lão Ngật Đáp đã tích góp tiền. Hắn nhìn hai huynh đệ vào sinh ra tử, lần đầu tiên khuyên nhủ, nhà ta có vài mẫu ruộng, mấy năm trước ta đã xây cho con gái một khách sạn trên thị trấn, đủ cho ta dưỡng lão. Đêm đã khuya. Ánh trăng trong trẻo phản chiếu trên mặt biển tĩnh lặng khiến mấy người đều có cảm giác cùng đường bí lối. Thỉnh thoảng tiếng kêu của chim hải âu lướt trên mặt biển càng tăng phần thê lương. Trở về có thể làm gì đây? A Chu ngậm một điếu thuốc lá. Ánh mắt mờ mịt, trồng trọt ư? Ta không biết. Buôn bán sao? Ta không có tiền vốn. Số tiền hán tử liều mạng trên giang hồ kiếm được toàn là vào tay trái ra tay phải. Khác với Lão Ngật Đáp có nhà có cửa, A Chu không tích góp gì. Hay là hai ngươi về Thường Sơn với ta đi, ta quen một người anh em ở Tứ Hải, chúng ta có thể tìm hắn nương tựa. Chúng ta phải đổi cách khác, nên hoạt động băng nhóm. Thời trẻ Trần Khoan cũng được coi là một nhân vật ở Thường Sơn, hắn đưa ra ý kiến của mình. Nhìn cảng thành coi, đám liều mạng chúng ta không giải quyết được những băng đảng kia và lên làm địa hổ được đâu. Hoàng ca có huy hoàng không? Đánh cho mấy chục tên cớm không dám ló đầu, dám giết vào Hào Giang, nhưng có tác dụng gì đâu. Trần Khoan tiếp tục nói, những thỏi vàng mà chúng ta vào sinh ra tử mới lấy được còn không phải bị các băng đảng xuất hàng lấy đi quá nữa sao? Mà người ta còn không gặp nguy hiểm chứ? Câu nói này khiến hai người còn lại oán hận gật đầu, thật ra chúng ta đã đi đường vòng. Trần Khoan nhổ nước bọt tỏ ý khinh thường, năm nay ta đã về Thường Sơn một chuyến. Hồi trước cái tên Lưu Hoa Cường chơi cây gậy đinh gì đó trên đường chẳng là cái thá gì, không dám ho he trước mặt lão tử. Tâm trạng nam nhân có hơi kích động, bây giờ thì sao? Tên nào tên nấy đều ra vẻ, cầm mấy khẩu súng săn đã có thể giả vờ làm sói vẫy đuôi, mở trạm vận chuyển hàng hóa thu phí bảo kê, phong sinh thủy khởi. Sò ác ư? Ném một quả lựu đạn là bọn hắn tè ra quần ngay. Vẻ mặt A Khoan dữ tợn, chỉ cần ba chúng ta trở về, bọn hắn chỉ là đàn em, dám gây sự thì giết. Yên tâm đi, người bạn kia của ta móc nối với một đại nhân vật, có thể dọn dẹp. Hai người còn lại phản ứng khác nhau. Lão Ngật Đáp có nhà có cửa lắc đầu, con đường giang hồ đi đến cuối cùng chắc chắn không có kết cục tốt. Hoàng ca chết rồi, ta quyết định không chơi nữa, trở về với vợ con. Hiếu kính ba mẹ, đời này cứ như vậy đi. Ta đi cùng ngươi. A Chu quyết định đi theo con đường hắc ám, lão tử tính tình hung bạo, không chịu nổi cảnh chó mèo cưỡi lên đầu ta. A Khoan, đi về Thường Sơn với ngươi. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây thôi. Theo kế hoạch dự bị thì các ngươi phải ngồi xuồng ba lá. Người lái thuyền Tiền Mậu Lâm xuất hiện trước mặt ba người, miệng ngậm điếu thuốc, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Nhìn ba người mặt mày biến sắc. Hán tử đi biển có màu da rám nắng nhếch miệng nói, không còn cách nào khác, hôm nay chúng ta phải trở về địa điểm xuất phát. Gần đây đội tuần tra biển theo dõi tàu Viễn Hoa rất gắt, trái lại không an toàn. Đối mặt với ba người mặt mày biến sắc, người lái thuyền ung dung giải thích. Lão Ngật đáp, người cũng biết quy củ này mà. Lộ trình 10 hải lý mà thôi, những thuyền đánh cá nhỏ kia đều là người hẹ, đảm bảo ngươi không xảy ra chuyện. Mấy người gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lão Ngật đáp đã nói rõ tình hình, dùng thân phận khác liên lạc với con thuyền này, đối phương không thể liên tưởng đến vụ án động trời kia. Huống chi sau khi ba người trả tiền vé thuyền, ví tiền đã sạch hơn mặt, không lo đối phương đen ăn đen. Thấy mấy người đồng ý, lão tiền lái thuyền cũng yên tâm hơn nhiều. Lần này chở ba người là hắn tiện đường kiếm thêm thu nhập. Hắn cũng ăn cơm giang hồ, sao lại không ngửi thấy mùi máu tươi trên người đối phương chứ? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không lâu sau, mấy chiếc thuyền đánh cá của người hẹ im hơi lặng tiếng xuất hiện trên mặt biển, chiếu đèn pin lên thuyền xem như chào hỏi. Chốc lát sau, mấy người biến mất trên biển rộng mênh mông. Chương 1370. Mệnh hèn chi ân mai, Thái Quốc. Hoàng Hán Phong cẩn thận cải trang, bộ râu hắn cố ý nuôi nhiều ngày và chiếc mũ lưỡi trai khiến hắn trông giống như một hán tử nghèo túng vì làm ăn thất bại mà lưu lạc đầu đường. Lúc này, nam nhân đang ở trong một nhà trọ nhỏ bình thường, dùng ống nhòm cẩn thận quan sát tình hình phía đối diện. Hắn đã gọi điện thoại cho vị nữ sĩ đại nhân vật kia. Nhưng nam nhân rất cẩn thận, không nói cho đối phương biết nơi dừng chân thật sự của mình, mà báo cho đối phương chợ hải sản đối diện nhà trọ nhỏ này. Vị nữ sĩ kia đã nói rõ trong điện thoại, có người sẽ đưa mình rời khỏi đây đến châu Âu. Mặc dù vợ mình đã thông báo phòng được bán với giá cao, ngoài ra trong gara ở nhà mới cũng xuất hiện khoản tiền mặt gần 60 triệu đô la Hồng Kông. Đối phương đã đưa cho mình, hẳn là không có vấn đề lớn. Nhưng nam nhân vẫn cảm thấy mình nên quan sát thêm. Dù sao hắn đã đi theo Trương Tử Hào nhiều năm, phong cách làm việc cẩn thận của nam nhân ngông cuồng tự tin có ảnh hưởng sâu đậm đến Hoàng Hán Phong. Đối phương không để Hoàng Hán Phong chờ lâu. Nửa tiếng sau cuộc điện thoại, một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp xuất hiện ở chợ hải sản. Nàng xách một chiếc túi công văn có hình vẽ mặt trời như đối phương miêu tả trong điện thoại, tóc dài, đi giày cao gót, mặc quần bút chì thẳng thớm, trang điểm theo kiểu nhân viên công sở tiêu chuẩn. Hoàng Hán Phong quan sát rất tỉ mỉ, nhưng hắn không tùy tiện ra ngoài, hơn nữa còn ở chỗ của quan sát hoàn cảnh chung quanh và dáng vẻ của nữ nhân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Rõ ràng là nữ nhân xinh đẹp kia đã mất kiên nhẫn, nhưng Hoàng Hán Phong vẫn kiên trì quan sát. Cho đến 10 phút sau, rốt cuộc nam nhân cũng chắc chắn xung quanh không xuất hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào khác, lúc này hắn mới lững thững đi ra ngoài. Hắn tin tưởng mình có thể thoát kiếp nạn này, đối phương chỉ có một người, lại còn là nữ nhân, còn bản thân mình là kẻ giỏi đánh đấm có tiếng trong nhóm của Hào Ca. Người đang chờ ta sao? Hoàng Hán Phong xuất hiện phía sau nữ nhân đang nhìn trái ngó phải, hạ giọng nói, có mang theo đồ của ta không? Hoàng tiên sinh phải không? Có mang. Rõ ràng là nữ nhân bị dọa sợ, quay ngoắt đầu lại, vẻ mặt kinh hãi thấy rõ. Xinh đẹp nhưng không yếu đuối, trái lại còn có vẻ khí khái, là một người phụ nữ xinh đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của Hoàng Hán Phong khi quan sát nữ nhân ở khoảng cách gần. Nữ nhân luống cuống mở túi công văn kia ra, các loại giấy tờ như hộ chiếu, thị thực đều ở trong đó. Rất tốt, cảm ơn. Hoàng Hán Phong rất tự nhiên nhận túi công văn, ung dung nói, có cơ hội sẽ gặp lại. Xem ra những nhân vật lớn kia không thích tay dính máu tươi, hơn nữa còn quyết định cho mình rời đi. Có phán đoán này, nam nhân lập tức thoải mái hơn nhiều, giọng điệu cũng mang ý trêu đùa. Không có cơ hội. Nữ nhân trả lời, vẻ mặt thất thố hồi nãy trong mắt nam nhân đã biến thành lạnh lão như dao. Hoàng Hán Phong có phản ứng gần như ngay lập tức, tay phải sờ hông. Nữ nhân nghiêng người dậm chân, áp sát Hoàng Hán Phong, đồng thời tay phải xẹt qua cổ hắn với tốc độ ánh sáng. Trong mắt Hoàng Hán Phong tràn đầy vẻ kinh hãi không thể che giấu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nữ nhân trông giống nhân viên công sở kia đã cắt cổ hắn. A cạc. Nam nhân dùng hai tay che cổ, chậm rãi ngã xuống. Mộ Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng đỡ cơ thể lão đảo sắp ngã xuống của đối phương, cố gắng làm cho dáng vẻ của nam nhân giống như say rượu, chậm rãi đặt bên một cây cột cạnh gian hàng ở ven đường. Thả lỏng, nhất định phải thở đều, hai tay đặt trên vết thương. Đúng, chính là như vậy. Trong mắt người đi đường, Mộ Dung Thanh Thanh giống như đang dặn dò ông chồng say rượu, như vậy ngươi có thể ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn một chút. Hoàng Hán Phong chẳng khác gì con chó sắp chết đuối, liều mạng há miệng nhưng không phát ra được một từ. 100 triệu chúng ta sẽ không lấy lại. Mộ Dung Thanh Thanh tiếp tục nói, người biến mất, vợ con ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. Chọn thế nào, người thông minh hơn ta? Nói xong nữ nhân buông đối phương ra, sau đó xoay người, nhặt túi công văn lên rồi rời đi. Nam nhân biết đối phương không cần lừa một kẻ phải chết, vì vậy không giãy dụa muốn hô lên nữa, chỉ liều mạng che cổ, tham lam nhìn người đi đường vội vã chìm trong ánh nắng chiều. Hắn biết đây là khung cảnh cuối cùng mình có thể nhìn thấy. Bột. Một phút sau, nam nhân ngã xuống đất. Ở Chiang Mai có rất nhiều người ngoại quốc không có chứng minh thư, không có ghi chép xuất nhập cảnh chết ở ven đường. Vì vậy, cái chết của Hoàng Hán Phong không gây sóng gió. Không có ai biết thi thể mấy ngày sau bị thiêu hủy như rác này là của ai. Giết chóc vẫn tiếp tục. Một tiếng sau khi Hoàng Hán Phong nhắm mắt rời khỏi thế gian, hai nam tử châu Á bị vũ khí gây ra vết thương trí mạng vì gặp phải vụ cướp xa lộ. Các cơ quan chức năng cả Tây lẫn Á đều không coi trọng vụ án này lắm, bởi vì tất cả những giấy tờ có thể chứng minh thân phận của người này đã bị mất hết, hơn nữa từ quần áo của nạn nhân có thể thấy hắn không phải người giàu có gì. Người nghèo mạng rất rẻ mạt, mệnh hèn tất nhiên không gây nên sóng gió gì. Trong bảy người trốn khỏi đảo Hoang có bốn người thuộc nhóm của Diệp Kế Hoang. Bọn hắn không hề biết những âm mưu lừa lọc đằng sau lần hành động này. Vì vậy Tô Bình Nam cảm thấy những người này chỉ là tay sai lỗ mãng, không ảnh hưởng tới đại cục. Nam nhân cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn. Quay về cảng thành thì tiễn bọn hắn lên đường. Nam nhân từng dặn dò Tô Nhất Nhị và Hạng Tiểu Bình, nếu bọn hắn an phận thủ thường về nhà sinh sống thì để lại cho bọn hắn một con đường. Chương 1371. Gà ngu ngay cả nam nhân hung hãn cũng không ngờ thật sự có kẻ thiên đường có lối không đi, mà lại đi qua cầu độc mộc. Đó là Mã Trung. Đây là nhân vật số 2 trong nhóm của Diệp Kế Hoang. Hắn nổi tiếng hung ác, là tên cướp duy nhất trắng trợn không đeo mặt nạ trong vụ cướp. Khác với ba người A Khoan, lão Ngật đáp sợ mất mật muốn trở về nội địa, đường ai nấy đi, cánh tay phải của Diệp Kế Hoang cũng tức là Mã Trung nhân vật số 2 trong nhóm dứt khoát về cảng thành chỉ vì hoàn thành một lời hứa. Một căn nhà cũ ở Đồn Môn đã từng là điểm dừng chân bí mật nhất của đám người Diệp Kế Hoang. Căn nhà rất đơn sơ. So với vẻ hoang vắng đầy mạn nhện hiện tại, trước đây nơi này tràn đầy sức sống. Dân gian hồ đủ thể loại tụ tập ở đây, ăn uống hò hét, chờ đợi cơ hội để bọn hắn dùng mạng đổi lấy tài phú. Lão đại, lên đường bình an. Mã Trung đổi ba tuyến đường bộ, hao tốn hết tài sản và sức lực, giờ đây đã sức cùng lực kiệt, nam nhân chịu khó quét dọn căn nhà. Sau đó châm ba điếu thuốc lá đặt lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, nghiêm túc bái lạy. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Mã Trung cảm thấy thê lương, nhếch miệng lấy một con dao găm giấu trong giày ra rồi cậy một hòn gạch trong góc. Một xấp tiền được bọc bằng túi ni lông xuất hiện trước mặt hắn. Tiền không nhiều, chỉ có hơn 1 triệu đô la Hồng Kông. Đây là bí mật chỉ có Diệp Kế Hoang và Mã Trung biết. Từ cái ngày số tiền này được giấu đi, đây là vốn liếng cuối cùng chỉ được dùng vào lúc không còn lối thoát. Diệp Kế Hoang từng nói đùa với Mã Trung, hy vọng chúng ta vĩnh viễn không dùng đến số tiền này. Lúc nói câu này, mặc dù nam nhân cười ngông cuồng, nhưng ánh mắt lại có vẻ mờ mịt khó giấu. Mã Trung không suy nghĩ nữa, bỏ xấp tiền vào trong ba lô đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng lưu luyến nhìn căn phòng hoang tàn. Hắn sẽ không về nữa. Mã Trung có bưu hạn đến mấy cũng biết ở cảng thành mình đã không còn đường đi. Nam nhân thở dài, mở cửa phòng ra. Một cú đá ập tới. Kinh nghiệm liều mạng chiến đấu nhiều năm giúp Mã Trung lập tức phản ứng. Mặc dù hắn đã lùi về sau nhưng vẫn không tránh được một kích nặng nề này. Một kích này khiến bụng nam nhân đảo lộn, hắn cong người như con tôm. Đối phương không ngừng nghỉ, những đòn tiếp theo đều là trí mạng. Cơ thể mềm dẻo và nhanh nhẹn như báo săn áp sát Mã Trung, hung hăng lên gối mấy cú liên tiếp. Đồng thời một tay cắm vào xương sườn của hắn, dùng sức xé ra. A! Tay phải bị bẻ gãy, tiếng hét thảm thiết của Mã Trung chưa kịp thốt ra đã bị chặn ngược vào bụng. Cảnh hung tử xoay người, cánh tay vạm vỡ ghi chặt cổ Mã Trung, đầu gối thúc vào eo đối phương, sau đó cấp tốc dùng sức. Đây là thói quen của lính trinh sát dạ hổ. Ra tay là trí mạng. Dường như bọn hắn ở cái nơi cối xây thịt động mèo quá lâu, quen coi đầu người là mía. Lính trinh sát quân 79. Mã Trung không có sức chống cự, trong lòng đã tuyệt vọng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng thốt ra mấy chữ. Ký ức về cách thức giết người này vẫn còn mới mẻ trong đầu hắn. Lớp trưởng ngày xưa từng dùng cách thức này cứu mạng hắn, hắn không ngờ hôm nay mình lại chết bởi cách thức tương tự. Tiếng hét của Mã Trung khiến động tác của Cảnh Hùng Tử dừng lại một giây. Mã Trung nắm lấy cơ hội, lập tức dùng tay trái có thể động đậy của mình chen vào kẽ hở ở cổ, tranh thủ hít thở. Ta không cầu xin tha mạng. Mã Trung gần như là rống lên, nể tình chúng ta đều bán mạng, xin hãy giúp ta một việc, ngươi cứ việc lấy mạng ta. Ngươi từng lên chiến trường à? Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, một hán tử đi vào, ánh mắt như sói tràn đầy khí tức tử vong. Từng lên, có điều ta khác các ngươi, ta chỉ là lính quèn xông pha trận địa. Mã Trung thở hổn hển, cánh tay của tên sát thần phía sau vẫn siết chặt cổ hắn khiến hắn hít thở khó khăn. Có điều sức quan sát của hắn vẫn cực kỳ nhạy bén, ngươi là quân 79 đúng không? Mã Trung liếc nhìn con dao găm hạng tiểu bình đang vút ve, hoa văn kỳ lạ này, cán dao loại này thoạt nhìn không phải là vũ khí kiểu mẫu, chỉ lũ điên các ngươi mới có, cho nên ta biết. Hạng tiểu bình im lặng. Nể tình ngày xưa từng cùng nhau vác súng, các ngươi có thể tha mạng cho ta không? Mã Trung hỏi rất thẳng thắn. Không thể, ngươi trở về cảng thành ắt phải chết. Hạng tiểu bình lắc đầu, mọi người đều vì chủ của mình. Bây giờ ngươi nói đi, nếu có thể làm thì ta sẽ nể tình nghĩa năm đó mà giúp ngươi. Tức thì Mã Trung như già đi. Những người này đều là sát thần, tuyệt đối không nói chơi. Phản ứng của đối phương nói cho hắn biết mình tuyệt đối không sống qua tối nay, điều này khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Lão đại của ta là Diệp Kế Hoang. Nhưng Mã Trung nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu kể. Những năm qua ta nợ hắn ba mạng vẫn chưa trả, vì vậy ta phải giúp hắn một việc. Mã Trung kể rất nhanh. Sau khi hắn nói xong, trong căn phòng mờ tối yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng thở phì phò của mấy người. Được, ta đồng ý với ngươi. Hạng Tiểu Bình nói với Mã Trung, ra đi thanh thản nhé. Nam nhân nói xong, Cảnh Hùng Tử ở đằng sau Mã Trung đột nhiên dùng sức. A Kim vẫn làm việc ở tiệm massage, nhưng nền kinh tế ngày càng trì trệ, khách và tiền boa cũng giảm, cho dù A Kim đã sử dụng mọi kỹ năng nhưng vẫn vô ích. Hiện giờ A Kim có một biệt danh mới. Gà ngu. Nguồn gốc của biệt danh này rất đơn giản. Trong mắt mọi người, A Kim là một kẻ ngu, mà nàng lại làm gà, gái điếm, như vậy dĩ nhiên nàng chính là gà gu. Chương 1372. Căn phòng thuộc về mình gái điếm vô tình, còn hát vô nghĩa. Câu nói này không đúng hoàn toàn. Nhưng đối với những người như A Kim, chuyện bỏ tiền bỏ tình cho người khác không phải là không có. Nhưng kết cục 90% là không tốt. Vì vậy có đôi khi vô tình vô nghĩa là cách bảo vệ mình. Những nữ nhân đã trải qua mặt tối của xã hội dần dần chỉ còn lại một mục đích duy nhất. Cầu tài. Khuynh gia bại sản vì một nam nhân mới gặp mấy lần, thậm chí chưa từng lên giường không thể hình dung bằng từ ngu ngốc nữa, mà phải dùng từ gà ngu. Đột nhiên xuất hiện một A Kim khác loại ắt sẽ bị mọi người coi thường. Cũng may tính cách A Kim thuộc kiểu vô tâm vô tư, ý chí kiên cường. Nếu không thì chưa chắc nàng có thể tiếp tục làm việc ở tiệm massage. Gà ngu. Tỷ muội Mạn Lệ vui mừng nói, mau trang điểm đi, tối nay chúng ta có khách sộc bao trọn. Đừng gọi ta là gà ngu, nếu không lão nương đâm mù mắt ngươi. A Kim vẫn đanh đá như trước, nghiêm túc phản bác, ta tin hắn tuyệt đối không lừa ta. Ừ. Mạn Lệ hờ hững đáp, trước tiên đừng quan tâm tên khốn kia có trả tiền hay không, câu được tên ngốc tối nay mới là điều quan trọng nhất. Vẻ mặt nữ nhân tràn đầy hưng phấn, người đoán xem tên háo sắc sẵn sàng bao trọn tiệm massage là ai? Ai? A Kim nghi hoặc. Nhất định là biến thái. Hộp đêm có nhiều nữ nhân xinh đẹp thì hắn không đi, lại đến nơi này khoe giàu, thế chẳng phải là đầu óc ngu ngốc sao? Mạn Lệ giống A Kim đều có nhan sắc bình thường, nhưng trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, biến thái chưa chắc thích người xinh đẹp, nói không chừng đây là cơ hội cho chúng ta bay lên cành cao làm phượng hoàng thì sao? A Kim cũng tán thành. Bắt cóc, chuyện này không thể kéo dài bởi đêm dài lắm mộng. Huống hồ đám người Trương Tử Hào còn là tấm sắt cứng, cả Quý Chính Hùng lẫn Diệp Kế Hoang đều không có nhiều kiên nhẫn. Theo thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhiều chuyện dần nổi lên mặt nước. Trái ngược với Lương An Kỳ rêu rao, bà Hai Lam nữ sĩ của Hà Gia khiêm tốn hơn nhiều. Dù là ở Cảng Thành hay Hào Giang, chỉ cần nhắc đến Lam nữ sĩ. Tất cả những nhân vật nổi tiếng trong tầng cấp cao đều giơ ngón tay cái, thật lòng khen ngợi một câu. Nữ trung hào kiệt. Nữ nhân lưu lạc giang hồ từ năm 14 tuổi vì gia cảnh sa sút này có sự cứng rắn và can đảm mà nữ nhân bình thường khó sánh bằng. Nói cách khác, nữ nhân dám đánh cược. Hiện tại bà cả đã qua đời, xét về mặt pháp luật, Lam nữ sĩ là người vợ hợp pháp duy nhất của Hà tiên sinh. Đại gia Bao phòng 1001 không phải biến thái, mà là một tảng băng lớn. Ánh mắt hắn nhìn ngươi có thể khiến ngươi lạnh thấu xương. Đây là lời Mạn Lệ thất bại trở về nói với A Kim ăn mặc lộng lẫy. Ban đầu A Kim không hiểu, cho đến khi nhìn thấy đối phương nàng mới hiểu tại sao Mạn Lệ lại cảm thấy lạnh thấu xương. Đại kim chủ đã đổi sang nhân viên massage rất thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi là A Kim sao? Tô Bình Nam hỏi. Hắn nhìn nữ nhân ăn mặc trang điểm như một con công, khóe môi nở nụ cười hiếm có. Hàn Tiểu Bình đã kể lại chuyện của Mã Trung, câu chuyện này khơi dậy sự thương cảm của Tô Bình Nam. Nữ nhân này giống với ảnh chụp mà hắn nhận được. Không xinh đẹp, thậm chí còn có vẻ ngu ngốc. Đây cũng là lý do vì sao đột nhiên hắn lại gặp đối phương. Diệp Kế Hoang, một nam nhân tiếng tăm lừng lẫy tung hoành Hồng Kông mấy chục năm, vậy mà nguyện vọng cuối cùng lại là đưa cho nữ nhân này $1 triệu Hồng Kông tiền chạy trốn. Điều này không hợp lẽ thường. Nam nhân có tính kiêu hùng, bệnh đa nghi rất nặng. Hắn nghi ngờ nữ nhân này biết điều gì đó, hơn nữa tỉnh quá thì nghĩ tới động, vì vậy mới có chuyến đi đến tiệm massage lần này. Ông chủ, ta là A Kim, tay nghề của ta rất tốt, rất có lực. A Kim nhếch môi mỉm cười nịnh nọt, trong lòng vô cùng bồn chồn. Có thể nói nàng đã gặp vô số người, tuy bị người ta lợi dụng lòng lương thiện, nhưng không ảnh hưởng tới ánh mắt tinh tường của nàng. Đây là bản lĩnh sở trường giúp nàng mưu sinh tại đây. Bất kể khách hàng cáu gắt, lạnh lùng, thậm chí biến thái, nữ nhân đều dùng cách của mình dỗ khách vui vẻ, sau đó kiếm được khoản tiền khiến người khác kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên A Kim có cảm giác mình không nhìn thấu nam nhân trước mặt. Thậm chí nàng cảm thấy mình không thể chắc chắn tuổi của đối phương. Mới nhìn thì vị Tô Tổng trước mặt chỉ hơn 20 tuổi, nhìn thêm thì sự trầm lắng ẩn sâu trong con người hắn khiến nữ nhân cảm thấy hắn đã hơn 40 tuổi. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm nữ nhân càng lúc càng bồn chồn, chậm rãi cất lời, người đi làm bao lâu rồi? A Kim trả lời đúng sự thật, 14 tuổi ta làm nhân viên massage, đến giờ đã gần 10 năm rồi. Vậy hẳn là ngươi rất hiểu chuyện. Ngươi có biết có một số việc không thể xen vào, bởi vì có đôi khi mạng người thật sự rất rẻ mạt, chớp mắt đã chẳng còn. Giọng điệu Tô Bình Nam rất hòa nhã. Đương nhiên ta biết. A Kim trả lời rất nghiêm túc, từ trước tới giờ ta chưa từng xen vào chuyện của người khác. Ta chỉ muốn kiếm tiền mua một căn phòng thuộc về mình. Không thích đánh bạc sao? Tô Bình Nam tiếp tục nói, rất nhiều nữ nhân bởi vì đánh bạc mà thua hết số tiền mình vất vả tích góp cả đời. Dường như nam nhân nhớ ra chuyện gì đó, có điều gần đây Hà tiên sinh của Hào Giang xảy ra chuyện, nơi đó rất loạn, không đi thì tốt hơn. Ta không đánh bạc. Chúng ta thật sự rất vất vả, không nỡ đánh bạc. Nữ nhân cười cay đắng trả lời, sau đó nhìn nam nhân trước mặt, tỏ vẻ thoải mái nói tiếp, ông chủ, ngài thử tay nghề của ta nhé, ta thật sự có thể khiến ngài hài lòng. Chương 1373. Số dư 2.098 tệ nữ nhân này không biết gì cả. Tô Bình Nam dời mắt khỏi gương mặt của A Kim. Từ biểu cảm của đối phương hắn có thể khẳng định điều này. Quá tự nhiên. Khi hắn nhắc đến ba chữ Hà tiên sinh, ánh mắt nữ nhân không hề dao động. Lừa mình như? Một nữ nhân viên massage thuộc tầng chót không thể khôn ngoan như vậy. Tô Bình Nam rất bình tĩnh. Ông chủ hãy tin ta. Ta có thể vừa xoa bóp vừa nói cho ngài rất nhiều chuyện. Ngài tới đây chẳng phải vì tò mò bình thường những người như chúng ta có dáng vẻ gì sao? A Kim tiếp tục thuyết phục. Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tô Bình Nam thấy hứng thú. Ngài không thuộc về nơi này, sẽ không coi trọng những kẻ tầm thường như chúng ta. Vừa nhìn là biết ngài là nhân vật lớn cực kỳ tài giỏi. A Kim trả lời, kéo đại một người trong số các vệ sĩ ra đều là người hung ác. Vì vậy ta cho rằng ngài tới đây để trải nghiệm cuộc sống. Có rất nhiều ngôi sao lớn đến đây, nhưng không ai có khí thế dọa người như ngài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.